Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132: Hải táng. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ thân phụ chức trách đi không được cùng hạ không được giường bệnh người. Trên cơ bản toàn bộ hải tặc đều tụ tập tại bom tàu bên trên. Bao quát thuyền trưởng Tích cùng tài công Orop tại bên trong. Biểu tình của tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm túc. Lúc trước trận kia trong lúc ác chiến hải tặc bên này thương vong thảm trọng. Có 47 người tại chỗ tử vong. Trọng thương 29 người, bên trong có 7 người không thể sống qua tối hôm qua. Còn lại 22 người có thể còn sống sót nhiều ít cũng là ẩn số. Đã lựa chọn con đường này, chúng hải tặc đối với dạng này kết quả sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá tận mắt nhìn thấy hôm trước còn tại cùng mình uống rượu với nhau huynh đệ cứ như vậy rời đi. Thế giới này vẫn là sẽ cảm thấy bi thống. Chủ nông trường Chi Tử cũng đỏ hồng mắt. Bất quá không phải vì những cái kia chết đi hải tặc khổ sở. Chỉ là bởi vì trong lòng dâng lên một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác. Không biết lúc nào liền đến phiên hắn nằm tại băng lãnh bọc đựng xác bên trong. Gió biển thổi lên cột buồm trên vải bạt. Hồi lâu không có người mở miệng nói chuyện. Thẳng đến thuyền trưởng Tích gật đầu. Dùng giọng trầm thấp nói. Bắt đầu đi. Bốn cái hải tặc dơ lên dùng vải trắng bao khỏa tê-tê-hi thể đi vào mép thuyền. Tài công Orop theo thứ tự đọc lên người xê hết danh tự. Sau đó đem đối ứng chai thể liền bị thả vào trong biển rộng. Những này lấy hải dương mà sống nam nhân. Bọn hắn cuối cùng kết cục cũng chính là vô tận biển cả. Đến lúc cuối cùng một cỗ thi thể bị bỏ xuống thuyền. Orop cũng khép lại danh sách. Nguyệt Hải Dương nữ thần Thetis tiếp nhận chỉ dẫn linh hồn của các ngươi. Ta dũng cảm các bằng hữu. Nói xong hắn đem một túi muối sái nhập trong biển rộng. Hoàn thành sau cùng nghi thức. Chờ những cái kia túi vải dày từ sóng biển bên trong biến mất. Tích nhanh chân đi trở lại phòng thuyền trường. Thẳng đến thân ảnh của hắn rời đi. Bong tàu trên chúng hải tặc mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối người thuyền trưởng này cảm xúc cực kỳ phức tạp. Một phương diện cái trước trong chiến đấu biểu hiện một mực cực kỳ anh dũng. Là đối thủ ác mộng. Nhưng một phương diện khác bình thường ở chung bên trong Tích mang cho bọn hắn cảm giác áp bách. Cũng rất mạnh. Cùng hắn đứng chung một chỗ thời gian lâu dài rất nhiều người liền hô hấp đều sẽ trở nên khó khăn. Tuyệt đại đa số hải tặc đối với hắn đều là lại kính vừa sợ. Cũng may hắn trên cơ bản không tham dự trên thuyền sự vụ. Ngày thường đều đợi tại phòng thuyền trưởng bên trong. Từ Orop cái này tài công đến cùng trên thuyền thuyền viên câu thông. Cái sau quay đầu. Một trận chiến này để chúng ta tổn thất không ít đáng tin đồng bạn. Cùng lúc đó trên thuyền một chút chức vị cũng trống không. Đối với phát sinh ở Già Mai trên người sự tình ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá chiếc thuyền này không thể không có buồm lãm dài. Thừa dịp tất cả mọi người tại, chúng ta cùng đi tiến hành tuyển cử biểu quyết đi. Tiếng nói của hắn chưa dứt, phía dưới chúng hải tặc liền ồn ào. Trương Hằng, Trương Hằng, Trương Hằng, nhìn đến chúng ta đối vị trí này người ứng cử đều không có dị nghị. Orop xông Trương Hằng nhẹ, gật đầu, chúc mừng, người trở thành chiếc thuyền này buồm lãm dài, dẫn đầu chúng ta đuổi theo tài phú đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, phía dưới là tiên phong đội chiêu mộ, hết thảy 20 cái danh ngạch. Trương Hằng đối với kết quả này cũng không tính là ngoài ý muốn. Trước đó trên thuyền mới tuyển cử ra buồm lãm trưởng lão Mai tại trên vị trí này chỉ làm 2 tháng. Cùng Scarborough hiệu chiến đấu vừa mới khai hỏa hắn liền bất hạnh bị một viên đạn lạc đánh trúng. Đầu, dựa theo lần trước bầu bằng phiếu kết quả, xếp ở vị trí thứ 2 Trương Hằng tự nhiên là tiếp nhận vị trí này sốt dẻo nhất người ứng cử. Nhất là hắn trong lần chiến đấu này biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tuy nói sức chiến đấu mạnh yếu cùng có thể hay không trở thành một cái tốt buồm lãm dài cũng không có quan hệ, nhưng là đám hải tặc logic liền là đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, có hai loại người sẽ đoạt được bọn hắn phiếu bầu. Một loại là bọn hắn cảm thấy hẳn là bỏ phiếu cho hắn. Còn có một loại thì là mặc kệ nó, lão tử liền là nghĩ ném hắn, lý trí để bọn hắn bỏ phiếu cho loại người thứ nhất. Nhưng là bình thường kết quả, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn loại người thứ hai. Rốt cuộc nếu là đều như vậy lý trí, liền không người đến khi hải tặc, huống chi Trương Hằng là Roscoe học sinh, bản thân năng lực trên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế là chuyện này ngay tại một mảnh kêu loạn bên trong toàn phiếu thông qua được. Trương Hằng còn bởi vậy đạt được 5 điểm tích lũy. Bất quá hắn không biết cuối cùng coi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn còn một tháng nữa liền muốn rời khỏi chiếc thuyền này. Buồm lãm dáng dấp chức vị với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lần này tuyển cử thuận lợi như vậy, chứng minh hắn tại chúng hải tặc bên trong vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. Orop cũng có càng nhiều lý do đem hắn coi là tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng là Trương Hằng không nghĩ tới, trước tìm tới hắn lại là một người khác. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, một cái què một cái chân già hải tặc đem bàn ăn đặt ở hắn đối diện. Ngươi là có tín ngưỡng người sao? Trương Hằng nhíu lông mày. Cái gì ý tứ? Đừng hiểu lầm, chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở mà thôi. Tại tích cùng Orop thống trị dưới, buổi sáng hôm nay sự tình sẽ còn không ngừng phát sinh. Chúng ta cuối cùng đều sẽ có một ngày này. Không phải sao? Sinh hoạt tại Nassau người. Bình thường dùng hải dương nữ thần Thetis nghi thức đưa tiễn người chết. Tin tưởng những cái kia chết đi linh hồn sẽ đi hướng biển cả chỗ sâu. Nhưng là nếu như ngươi có khác cái gì muốn đi địa phương cũng có thể nói cho Duy Fresner. Rốt cuộc, chiếc thuyền này trên một mực tuyên bố tôn trọng mỗi người tự do. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát tín ngưỡng tự do. Què chân ra hải tặc tại Trương Hằng đối. Diện ngồi xuống, từ ta lên thuyền lên chỉ có một lần ngoại lệ. Đứa bé kia là Thái Wenson trên đảo A kéo oát người. Nghe nói bọn hắn bộ lạc truyền thống là đem chết mất người chia ăn sạch sẽ. A kéo oát người tin tưởng chỉ có dạng này mới có thể để cho người chết cùng bọn hắn tổ tiên cùng một chỗ, cho nên chúng ta một mực cực kỳ sợ hãi hắn ngày nào chết mất. Nhưng không may hắn vẫn là tại một lần ra biển cướp bóc thời điểm bị đạn pháo đánh trúng đùi phải. Thuyền y cho hắn làm cắt giải phẫu. Nhưng hắn không thể chịu nổi. Một lần kia mọi người chúng ta cùng một chỗ bỏ phiếu. Quyết định phá hư một lần quy củ. À đúng, ta còn giống như không tự giới thiệu. Ta là Ken, trên thuyền pháo thủ. Pháo thủ, què chất ra hải tặc nhếch miệng. Ta biết, mọi người càng ưa thích xưng hô ta thợ mộc. Là bởi vì đã từng có một trận chiến đấu ta dùng cái cưa đem một địch nhân sống sờ sờ cưa thành hai. Nửa, hắn mắt nhìn bốn phía bỗng nhiên thấp giọng, nói thật nhanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Khắp nơi đều là Orop nhãn tuyến. Chúng ta cần nói một chút. Sau hôm nay nửa đêm, ta tại tầng 2 thợ mộc trong phòng chờ. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Què chân ra hải tặc có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lại bổ sung. Ngươi có biết hay không chiếc thuyền này trên cùng Fraser có liên quan không ít người. Vì cái gì Orop duy chỉ có đối ngươi tối cảnh giác. Fraser thu nợ người không phải tùy ý chọn. Qua nhiều năm như vậy chỉ có hai người làm qua hắn thu nợ người. Một người là ngươi, còn có một người chính là chúng ta hiện tại thuyền trưởng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, các người đều xem như Fraser học sinh, Edward, tích làm qua Fraser thu nợ người. Đúng vậy, Fraser bồi dưỡng hắn vốn chính là vì tại mình sau khi về hưu tiếp ban. Nhưng không nghĩ tới hắn tự tay bồi dưỡng được người nối nghiệp cuối cùng lại cùng Orop cùng một. Chỗ phản bội hắn, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.